Số 13 phố Minh Khơ. Chương 82, 82, ta triệu hoán ngươi hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chớp mắt mèo, thỏ móng vuốt ra chỉ về phía cửa phòng bệnh. Trước khi bấm chuông, ta cảm thấy ngươi nên rời vật chắn ra trước. Ai? Karen phát ra một tiếng thở dài. Thân thể trước tiên hoàn toàn nằm dạp trên mặt đất, chờ cảm giác đau đớn trên người dần dần biến mất. Hoặc là sau khi hắn đã có thể thừa nhận, hắn chậm rãi đứng lên, đi về phía cửa, đem tủ rời ra, sau đó đem cây lau nhà tháo ra. Cô nhấn chuông cuộc gọi, Karen ngồi xuống bên giường, trước tiên nhìn kỹ vị trí vết thương trên ngực mình. Cũng may, miệng vết thương tuy rằng bị kéo, nhưng không có phá vỡ. Dị ma mê hoặc là một loại dị ma sao? Dị ma, hẳn là một danh xưng. Giống như ở phía dưới nhân loại còn phân các loại da màu vậy. Đúng vậy, nhưng dị ma mê hoặc rất thưa thớt. Ở một mức độ nhất định mà nói, Alfred mà ngươi quen biết, cho dù hắn có được mị ma chi nhãn, nhưng hắn cũng không tính là dị ma mê hoặc. Mê hoặc đã không còn là thông qua ảo cảnh hoặc mộng cảnh để ảnh hưởng đến tâm trí và ý thức của con người. Nó có thể trực tiếp cắt ra lệnh cho ý thức của ngươi, làm cho ngươi ở trong nháy mắt trở thành con rối mà nó nắm trong tay. So với dị ma mê hoặc, những dị ma giống như bám thân hưu phu nhân, cùng với Molly chỉ biết dọa chết người hoặc là ăn thịt người, chỉ có thể xưng là tiểu khả ái vô hại. Vì vậy, tại sao bà ta lại tìm ta? Ta có thể khẳng định ta không hề ăn cắp tiền của bà ấy. Oan có đầu nợ có chủ. Vì sao lại là ta bị bà ta tập kích? Lúc trước ta có thể không biết nên hình dung như thế nào. Nhưng sau khi bà ta tìm tới cửa, ta hiểu rõ. Hiểu cái gì? Thiên phú tràn ra của ngươi, đầy đến mức cơ hồ tràn ra, giống như là buổi sáng của nửa năm trước, khi Lan thức dậy đỏ mặt, lén giặt quần lót trong phòng tắm. Karen, không phải bà ta cố ý muốn gây phiền hà với ngươi, mà là dị ma mê hoặc. Linh hồn nhạy bén của bà phi thường mạnh mẽ. Ngươi cách bà ta lại gần như vậy. Cho nên, nếu như nói tầm mắt của bà ta là một mảnh đen kịt, vậy thì, ngươi, chính là cái bóng đèn lớn kiêu ngạo phát sáng trước mặt bà ta. Vậy lúc trước ngươi, Karen li ba mét môi, tiếp tục nói, ngươi vừa rồi, thật lợi hại, đây quả thật là khen ngợi. Nếu như không phải móng vuốt của cô, Karen cảm giác linh hồn của mình đều đã bị người lột ra rút đi. Bà ta chỉ là vận khí không tốt mà thôi. Cô ngược lại rất khiêm tốn. Đánh nhau, ta quả thật không được. Nhưng ở phương diện này, ta còn giữ lại một ít. Bản năng, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười. Nụ cười của một con mèo đen. Cảm giác quỷ dị mười phần. Bởi vì, trước kia ta, cũng là một dị ma mê hoặc. Hơn nữa là thuần huyết cao quý, mà bà ta, không phải, dị ma, cũng phân huyết thống sao? Ta tưởng rằng mèo và chó mới phân chia dòng dõi chứ. Chú ý lời nói của ngươi, nhất là trước mặt trưởng bối vừa mới cứu mạng ngươi. Được rồi, huyết thống, là một loại quá trình tiến hóa. Dị ma có thể thông qua các phương thức khác nhau đi tìm kiếm sự đột phá cấp độ sinh mệnh của bản thân. Để đạt được sự thuần túy, nhân viên thần chức cũng vậy. Tuy rằng bọn họ vẫn luôn miệng kêu muốn trở thành nô bộc của thần, nhưng đáy lòng bọn họ nghĩ, lại có một ngày, mình có thể đứng trên thần đài. Nói cách khác, người không giải quyết được sao? Ý ta là, cái thứ ở dưới, ta chỉ là một con mèo. Nếu muốn đánh nhau, còn không bằng đem tên lông vàng ngốc nghếch trong nhà kéo tới. Cô khẽ lắc đầu, quên đi, lông vàng kia càng sợ hãi. Karen gật đầu, gọi Dis đến đây đi. Hiện tại dị ma mê hoặc là giống hiếm. Từ trước đến bây giờ, đều thế, nhưng mỗi khi một xuất hiện, mặc kệ là nó xuất hiện như thế nào, một khi nó mất kiểm soát bạo tẩu, sẽ mang lại thiệt hại rất lớn. Vị dị ma bám thân hưu phu nhân kia, chỉ mới giết vài người. Năm đó một dị ma mê hoặc cường đại, nhưng thông qua phát biểu cùng bầu cử, trở thành nguyên thủ của một quốc gia. thành lập một đế quốc ngắn ngủi mà lại tàn nhẫn. Lúc này, cửa phòng bệnh bị đẩy ra. Một nữ y tá đi vào. Mina đi làm vào ban ngày. Hôm nay không phải cô ấy làm ca đêm. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Ta muốn gọi điện thoại cho gia đình ta. Có chuyện rất gấp, Karen nói. Ở trong phòng VIP, chỉ cần không phải là loại yêu cầu quá mức này, bình thường đều sẽ được thỏa mãn. Tất nhiên, nếu ngươi trẻ hơn một chút và chưa lập gia đình, ngươi thậm chí có thể kéo theo một y tá trẻ chăm sóc ngươi khi xuất viện. Cũng bởi vậy, tỷ lệ nghỉ việc của y tá trong phòng VIP cũng không khác gì lễ tân của các công ty lớn. Được rồi, số điện thoại của ngươi là... Karen có chút nghi hoặc nhìn vị y tá trước mặt này. Theo lý thuyết, cho dù hắn không ở phòng VIP, nhưng ở chỗ y tá khẳng định cũng sẽ có tư liệu số điện thoại bệnh nhân của mình. Mà mình có thân phận, khách quý, lại càng sẽ cung cấp tư liệu riêng. Cô ta không nên hỏi mình câu hỏi này. Cách chương.